Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 626, này vừa là Barca vương. Messi, Li, thủ lĩnh, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, thượng đế. Này niềm vui bất ngờ đến quá tốt đẹp đột nhiên một điểm. Trong phòng thay đồ mọi người nhìn thấy nói chuyện người kia sau khi nhất thời mỗi một người đều khó mà tin nổi địa kêu lên sợ hãi. Người khác nhau không nhịn được hô lên các loại xưng hô. Mà cái kia nguyên bản bao phủ ở trong phòng thảm đạm mây đen. Cũng ở trong khoảnh khắc như là gặp phải liệt viết tiết trắng như thế. Cấp tốc tan rã, biến mất không thấy hình bóng. Cười hì hì đẩy cửa người tiến vào. Thình lình chính là bị cho rằng khó nhất xuất hiện vào lúc này ở đội tuyển Argentina phòng thay đồ. Bên trong sân bóng một bên thượng đế Lý Thống Phạm. Hàng này hiển nhiên đã sớm ngờ tới cảnh tượng như thế này. Dương dương tự đắc, trên mặt còn mang theo bảng hiệu thức thần bí nụ cười. Khà khà, có phải là rất kinh hỉ đây? Oa ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn này quen thuộc nụ cười. Phòng thay đồ bên trong mỗi người ở trong chớp mắt cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm. Phảng phất đội tuyển Đức 15 phút liền vào 3 bóng đả kích đã hoàn toàn không trọng yếu. Coi như là lạc hậu một bóng cũng không có cái gì đáng sợ. Hiện tại đại diện cho thắng lợi tên kia liền chạm ở trước mặt của bọn họ. Còn có gì đáng sợ chứ? Gào gào gào gào gào gào. Phòng thay đồ bên trong bùng nổ ra một trận đinh tai nhức óc hò hét. Cây búa môn từ trên cái băng một nhảy mà lên. Điên cuồng hoan hô. Âm thanh thậm chí truyền tới đối diện đội tuyển Đức phòng thay đồ bên trong. Chính đang vui cười nghỉ ngơi người Đức có chút buồn bực. Lẽ nào người Argentina không chỉ điểm số lạc hậu, đầu óc cũng bị đá choáng váng, bị nghịch chuyển lại còn cao hứng như thế. Ngừng ngừng ngừng dừng lại. Lý Thống Phạm cuống lên, vội vã làm một cái suy tư thế. Tâm nói các ngươi này không phải muốn chết sao? Lão tử nhọc nhằn khổ sở chui vào thùng rác bên trong lén lút đi tới phòng thay đồ. Các ngươi này một tiếng hống. Bị hai vị kia hung tàn cực kỳ, Âu Phục tiên sinh, người phát hiện kéo về đi làm sao bây giờ? Mọi người hiểu ý, từng cái vội vã cấm khẩu. Nụ cười trên mặt nhưng không có rút lui chút nào. A o a o a o a o, Lý Thống Phạm đang muốn nói vài câu phấn chấn sĩ khí nói. Sau đó dành thời gian sắp xếp một hồi đội bóng hiệp 2 bố trí chiến thuật. Ai biết vào lúc này Maradona đột nhiên lên tiếng khóc lên. Hắn như là một cái gây lỗi lầm sau đó cực kỳ oan ức lại hối hận hai từ. Không hề che giấu chút nào địa khóc ảo ảo. Ly, ta, đều là ta sai a. Chấm ngoặc kép, trong phòng người người sửng sốt. Bọn họ cũng không biết mã đại soái chơi đây là cái nào vừa ra. Lý Thống Phạm cũng sửng sốt. Hắn đương nhiên biết Maradona muốn nói điều gì. Nói thật. Ở trước một khắc lão Lý trong lòng đối với lão Mã vẫn là ít nhiều gì có một chút bất mãn. Tín hiệu cờ liên tục đánh rất nhiều lần đều bị bỏ mặc. Đội tuyển Argentina ở hiệp một sau giai đoạn liền ném 3 bóng. Maradona muốn phụ không ít trách nhiệm. Chính là vị này lâm thời huấn luyện viên trưởng khư khư cố chấp điên cuồng tấn công chiến thuật dẫn. Đến đội tuyển Argentina chính mình tha đổ chính mình. Thế nhưng hiện tại. Nhìn thấy Maradona khóc như là một đứa bé, Lý Thống Phạm ngay lập tức sẽ tha thứ hắn. Maradona chính là một người như vậy. Hắn là một cái thượng đế, là một người điên, là một cái ngông cuồng tự đại thiên tài, hung hăng cực kỳ. Thế nhưng, ở đồng thời hắn vừa giống như là một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Không biết che giấu ý nghĩ của chính mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu duy trì chính mình thật tính tình. Hắn sướng vui đau buồn lại như là hắn kỹ thuật đá bóng như thế rõ ràng. Điều này cũng có thể là tại sao lớp vẻn vẹn liền có thể làm cho hắn mất đi lý trí. Mà ở tỉnh táo sau khi Maradona nhưng lại có thể cấp tốc ý thức được đồng thời trước mặt mọi người thừa nhận chính mình. Sai lầm nguyên nhân đi. Ha, Diego, chuyện này, chúng ta trận đấu kết thúc sau này hãy nói được không? Lý Thống Phạm ở mã đại soái ngực đập một quyền. Thời gian của ta không nhiều. Hiện tại chúng ta muốn làm chủ yếu nhất sự tình là muốn làm sao đem thắng lợi nữ thần từ người Đức trong tay đoạt tới. Ừ, đúng. Chúng ta muốn đá bạo người Đức cái mông. Chết tiệt. Mã đại soái nhớ tới lớp cái kia dương dương tự đắc dáng vẻ. Trong lòng liền hận đến nghiến răng. Được, vậy chúng ta trước tiên nói một chút về đội tuyển Đức hiệp một ghi bàn nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm không lãng phí thời gian nữa. Bước nhanh đi tới chiến thuật bản trước mặt. Trên mặt bất cần đời nụ cười biến mất. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc cẩn thận. Hắn đều đâu vào đấy địa phân tích hiệp một hai đội công phòng thủ được mất. Sau đó không ngừng ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra tấn công sơ đồ tuyến. Đối với hiệp 2 xanh trắng quân đoàn chiến thuật tiến hành tân điều chỉnh. Các cầu thủ nghe rất chăm chú. Trước hợp tác trải qua đã sớm nói cho cây búa môn. Muốn trong trận đấu biểu hiện ra hấp dẫn toàn thế giới trình độ. Chiếu thủ lĩnh yêu cầu đi làm tuyệt đối không sai. Huống hồ hiện tại đội bóng nằm ở sống còn thời khắc. Không người nào dám vào lúc này xem thường. Mọi người bên trong, chỉ có Lê Binh một mực yên lặng mặc địa nhìn kỹ Lý Thống Phạm. Đây chính là người điên ly sao? Hắn vẻn vẹn một cái lộ diện, liền giải quyết Diego không cách nào giải quyết tinh thần vấn đề. Các cầu thủ tinh thần diện mạo trong nháy mắt thay đổi. Tất cả mọi người đều từ hoảng loạn vô thần lập tức trở nên hoàn toàn tự tin. Đây chính là lực ảnh hưởng của hắn sao? Lúc nào, ta cũng có thể đạt đến cái trình độ này. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 15 phút, canh giữ ở quý khách khu ngoài phòng vệ sinh diện hai vị FIFA quan chức ở cực kỳ tâm tình thấp thỏm. Bên trong, rốt cuộc đã tới người điên ly. Nhìn thấy vị này ra một mặt không nhịn được từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Hai người cuối cùng cũng coi như là đưa một cái khí. Như là theo đuôi như thế thật chặt theo Lý Thống Phạm. Lại trở về sân bóng kép thao nam khán đài chỗ ngồi. Ly, có biện pháp không? Người đến nơi đó sao? Người nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Mắt thấy Lý Thống Phạm trở về. Các cổ động viên dồn dập nhìn sang. Không thể chờ đợi được nữa mà đặt câu hỏi. Lão Lý thần bí cười cười. Lại gật gù. Các cổ động viên trung gian nhất thời bùng nổ ra từng trận khó có thể ức chế tiếng hoan hô. Bọn họ trong nháy mắt chính là tan mất ép ở trong lòng trầm trọng núi lớn. Bước, trên sân, trọng tài chính Howard Webb thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Đội tuyển Đức ở bên trong vòng mở bóng. Ca thần, Closer đem bóng đá khái cho Podolski. Poti vương tử truyền về. Bóng đá đi tới tiền vệ trụ cầu thủ heo con. Schweinsteiger dưới chân. Đội tuyển Đức bắt đầu khống chế bóng. Giải thích chỗ ngồi, đến từ các quốc gia kim miệng môn bắt đầu công tác hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hiện nay vẫn là đội tuyển Đức 3-2 dẫn trước đội tuyển Argentina. Trên sân đội tuyển Đức chính đang tổ chức tấn công. Bọn họ ở chính mình một hiệp kiên nhẫn khống chế bóng. Cũng không vội với tấn công. Ồ ồ ồ, chúng ta nhìn thấy đội tuyển Argentina ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền tiến hành rồi thay đổi người. Số 17 đến từ mùa giải trước tam quan vương Inter Milan giữa sân cầu thủ Cambiaso lên sân khấu. Hắn thay dưới Atletico tiền đạo Aguero. Argentina kẻ đánh 3-4-3 trận hình. Ở điểm số lạc hậu tình huống. Lại thay đổi một tên tiền đạo. Chuyện này làm người khó có thể lý giải được thay đổi người. Maradona đến cùng là nghĩ như thế nào? Không hiểu ra sao thay đổi người. Có thể chính là tăng mạnh giữa sân sức khống chế. Ta nghĩ người điên ly hiện tại nhất định sắp bị tức chết rồi. Nếu như hắn đứng ở bên sân, đội tuyển Argentina tuyệt đối sẽ không có chật vật như vậy. Maradona chỉ là trên sân bóng thượng đế. Ở sân bóng một bên, hắn chỉ là một cái không đủ tư cách 6-7 lưu huấn luyện viên trưởng. Hiển nhiên, hiệp 2 sau khi bắt đầu. Đại đa số người vẫn như cũ không quá xem trọng đội tuyển Argentina. Bọn họ không thể nào hiểu được lần này thay đổi người. Maradona cùng mấy vị khác đội tuyển Argentina các huấn luyện viên cũng có chút nhi không thể nào hiểu được. Lúc đó thời gian cấp bách, Lý Thống Phạm cũng chưa kịp ở phòng thay đồ bên trong từng làm giải thích. Thế nhưng, Hiện tại Maradona đã hoàn toàn không điều kiện địa tin tưởng cùng chấp hành lý thống phạm các hạng quyết định. Hắn đứng ở bên sân, ngẩng đầu nhìn nam khán đài, nơi nào lại một lần nữa xuất hiện hồng sắc tu án một thanh trường kiếm màu đỏ, cũng không có làm bất kỳ nghiêng tấn công, mạnh mẽ tấn công trung lộ. Maradona làm rõ tín hiệu cờ hàm nghĩa, hắn không có do dự chút nào, lập tức đi tới bên sân lớn tiếng hô quát đánh ra liên tiếp chỉ có người mình mới hiểu thủ thế, yêu cầu các cầu thủ yên lòng để lên tấn công, đánh mạnh đội tuyển Đức trung lộ. Trên khán đài, Lý Thống Phạm cầm trong tay kính viễn vọng thấy cảnh này, rốt cục yên tâm đi, xem ra Maradona là thật sự hấp thụ hiệp một giáo huấn. Vừa nãy ở phòng thay đồ bên trong, Lý Thống Phạm cũng không có nói rõ ràng hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu đội bóng muốn tiến công vẫn là phòng thủ, bởi vì đang không có FM2010 hệ thống đẩy nghĩ tiền đề bên dưới. Hắn khủng bố suy đoán cùng dự đoán năng lực nhất định phải căn cứ vào đối thủ biến hóa. Mà hiện tại, nếu đội tuyển Đức lựa chọn khống chế bóng, đội tuyển Argentina nhất định phải để lên đi, nắm lấy cơ hội lần này đuổi đánh tới cùng. Về phần tại sao muốn đánh mạnh trung lộ, rất đơn giản, ở mất đi Ballack sau khi, đội tuyển Đức trung lộ phòng thủ đã không phải bọn họ mạnh nhất, một khâu Ozil công mạnh hơn thủ. Thân thể đơn bạc, Schweinsteiger vừa chuyển hình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Còn Khedira, cũng là một cái trước cắm vào năng lực cực cường, công mạnh hơn thủ tiền vệ trụ. Tại đây dạng tình thế dưới, chỉ cần Riquelme hoặc là Gago có thể truyền ra một cước bóng tốt, đội tuyển Argentina liền có hy vọng thoát ly cảnh khốn khó. Rất nhanh, trên sân bóng phát sinh một màn chứng thực Lý Thống Phạm khủng bố dự đoán. Đội tuyển Đức nỗ lực đẩy mạnh, bóng đá đi tới Ozil dưới chân. Vị này thổ nhĩ kỳ duệ cầu thủ nước Đức dẫn bóng trước cắm vào, lại bị vừa mới lên tràng Cambiaso thiếp thân liên tục quấy giày. Cuối cùng bóng không có cầm chắc, bị Cambiaso duỗi ra một cước đâm cho cách đó không xa Mascherano. Mascherano dùng cường tráng thân thể gánh vác đội tuyển Đức Schweinsteiger phản cướp, giữ vững thân thể trung tâm sau khi chuyền bóng, bóng đá đi tới Riquelme dưới chân. Nhìn thấy vị này chuyền bóng đại sư cầm bóng, người Đức không dám chậm trễ chút nào, lập tức có hai tên cầu thủ lên cướp bước cướp. Ở lớp chiến thuật bên trong, một điểm rất trọng yếu chính là ngàn vạn không thể để cho vị này giữa sân quan chỉ huy thư thư phục phục địa cầm bóng, bằng không, đợi được Riquelme điều chỉnh tốt truyền ra bóng đến, đội tuyển Đức nguy hiểm liền giáng lâm. Người Đức nỗ lực không có uổng phí, đối mặt hung hãn bức cướp, Riquelme lưng thân cầm bóng, liên tục điều chỉnh mấy lần, cũng không thể vững vàng mà khống chế bóng, chớ nói chi là truyền ra chí mạng bóng. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá giao cho hậu trường Fernando Gago. Mà đối mặt Gago cái này tiền vệ trụ cầu thủ, đội tuyển Đức liền không nặng như vậy coi. Bọn họ có thể không lo lắng một cái tiền vệ trụ có thể xem Riquelme như vậy truyền ra một đòn chí mạng chọt khe bóng đến. Hơn nữa Gago vị trí lại khá là ở phía sau, uy hiếp tính thì càng nhỏ. Thế nhưng, lớp cùng đội tuyển Đức các cầu thủ đều quên, cứ việc Gago là một tên tiền vệ trụ, cứ việc ở vừa mới qua đi một cái mùa giải hắn ở Raycat Newcastle đội bên trong làm ra là công việc tầng chót. Thế nhưng, ở người điên ly thời đại, bất luận là Real Madrid vẫn là Newcastle, Gago có thể đều là hướng về Pirlo phương hướng đang phát triển a. Redondo hai thế chuyển bóng xác thực không có Riquelme như vậy chính xác đến nano. Thế nhưng đồng dạng đầy đủ chí mạng. Tỉ như lần này đối mặt Riquelme truyền về bóng, Gago ngừng đều không có ngừng, mà là trực tiếp dùng MU bàn chân xoa ra tới một người truyền xa quá đội đầu. Như vậy xử lý bóng phương thức hoàn toàn ra ngoài cầu thủ nước Đức dự liệu. Đã từng cùng Gago từng làm đội hữu Podolski cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng, đợi được hắn phản ứng lại thời điểm, đã muộn. Đây là một cước tinh diệu đến cực điểm quá đỉnh truyền bóng. Vừa vặn từ đội tuyển Đức hai tên trung vệ đỉnh đầu bay qua. rồi lại không ở thủ môn Neuer phạm vi khống chế. Bóng đá rơi vào hậu vệ cùng thủ môn trong lúc đó khu vực chân không? Này không thể nghi ngờ là để mặc Đức Badian cùng Friedrich nhức đầu nhất. Hai người bọn họ xoay người tốc độ đều rất chậm. Đợi được thật vất vả xoay người bắt đầu về truy. Một đạo lam bóng người màu trắng đã như là cụ như gió xẹt qua. Đưa tay kéo đều kéo không được. Là Messi, Barca Vương, Messi, ngoặc kép, hiệp 2 Esteban lên sân khấu. Như vậy có thể chia sẻ một ít Fernando áp lực. Đến thời điểm Fernando cần đem càng nhiều trọng tâm vùi đầu vào tấn công ở trong đi. Có thể xuất kỳ bất ý nhiều truyền mấy đá uy hiếp bóng. Đội tuyển Đức tựa hồ còn chưa ý thức được điểm này. Tốt nhất một hai lần liền có thể thành công. Bằng không đợi được lớp phản ứng lại sẽ không có tốt như vậy hiệu quả. Vì lẽ đó ở Fernando cầm bóng thời điểm, tiền đạo đội viên nhất định phải tìm đúng trống rỗng kiên quyết cắm vào xuống. Đây là giữa sân nghỉ ngơi lúc thủ lĩnh đã nói một đoạn văn. Messi vững vàng mà nhớ kỹ. Vì lẽ đó đang nhìn đến bóng đá lăn hướng về Gago thời điểm, Messi liền bắt đầu tìm kiếm trống rỗng. Sau đó chạy chỗ. Quả nhiên, khi hắn vừa đem tốc độ nổi lên đến, bóng đá liền từ đỉnh đầu bay qua. Mặc Đức Badian cùng Friedrich theo bản năng mà muốn đóng cửa. Thế nhưng, Messi lực bộc phát để hắn như là huyễn ảnh như thế liền từ giữa hai người nhẹ nhàng quá khứ. Vào lúc này, đội tuyển Đức tuổi trẻ thủ môn Neuer không thể không lựa chọn tấn công. Nếu như tiếp tục chờ xuống, vẫn không có đợi được buông thả hậu vệ đúng lúc trở về cứu giá. Đối thủ Barca Vương sẽ phải trực tiếp đơn đao. Bóng đá ở chính giữa. Neuer cùng Messi một trước một sau đều tàn nhẫn mà nhằm phía bóng đá. Với tới, mấy giây sau khi Neuer phi chạy tới, cố gắng vươn ngón tay muốn đem bóng đá ôm vào lòng. Trên thực tế hắn trong lúc đó cũng đã cảm giác được khắp trốn mừng vui cái kia mang theo cảm. Xúc giác, thế nhưng, vào lúc này, một con màu đỏ Adidas giày chơi bóng đột nhiên xuất hiện ở Neuer trong tầm mắt. Sau đó, bóng đá không rồi, ngoặc kép, Messi, Messi, Messi, Messi, Guo, đẹp đẽ sút gôn, thông minh sút gôn, Messi ở vạn cân một khắc thời điểm, lựa chọn lốp bóng, quả bóng lướt qua Neuer, chậm rãi trụy xuống. Tiến vào, lướt qua bóng vạch gôn. Messi cùng Neuer tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Sẽ không bị thương chứ? Thế nhưng, hắn sút gôn thành công. Ồ ồ ồ nha nha. Đây chính là Messi. Hoàn toàn xứng đáng thế giới số một ngôi sao bóng đá Messi. Yes, yes. Chỉ cần cho hắn một chút không gian. Liền đủ để trong nháy mắt thay đổi toàn bộ thi đấu. Go on. Hoàn mỹ một màn, người Đức có bọn họ Germanic thiết huyết tinh thần. Thế nhưng chúng ta có Messi. Ở đội bóng cần nhất thời điểm, Messi đứng dậy, 3-3, đá hòa. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu. Đội tuyển Argentina san bằng tỷ số. Thi đấu lại một lần nữa xuất hiện khó mà tin nổi biến hóa. Đối với Argentina đối với tới nói, giữa sân nghỉ ngơi đến thực sự là quá đúng lúc. Đến cùng giữa sân phòng thay đồ bên trong phát sinh cái gì? Để đội tuyển Argentina một lần nữa tìm về tự tin cùng trạng thái. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.